Có lẽ là yêu, chương 27, Tết Nguyên Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Insta Vệ Khanh đi rồi, cha cô cũng tìm cứ hỏi cô Thi, con nói cho cha biết con với Vệ tiên sinh đã phát triển tới bước nào rồi. Lúc đầu Chu Dạ hoảng sợ, lại thấy cha cao mày lo lắng, vội nghiêm mặt nói. Cha đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy chúng con yêu nhau, nhưng cha nhất định phải tin tưởng con biết suy nghĩ đúng mực. Làm cha đương nhiên là hiểu con gái mình, ông thở dài, nói một câu đúng trọng tâm. Vệ tiên sinh tất cả đều tốt chính là điều kiện rất tốt. Ông cũng đoán được Vệ Khanh không phải người bình thường, chỉ lo mình cửa nhỏ nhà nghèo, sợ bị người khác nghĩ là trèo cao. Chu Dạ nói, cha con nói rồi, cha đừng nghĩ nhiều. Con và anh ấy chỉ mới bắt đầu, chưa nghĩ gì tới những chuyện khác. Sở dĩ anh ấy đến nhà chúng ta dự năm mới, vì tuyết rơi nên đường lớn bị phong tỏa, anh ấy đưa con về nhà, bọn con chưa tiến triển tới mức gặp người lớn đâu ạ, cho nên dù xuất thân của anh ấy như thế nào đi nữa, con cũng không quan tâm. Và lại, con vẫn còn ít tuổi, chưa từng nghĩ tới việc này. Giờ phút này, đối với tương lai của mình và Vệ Khanh, cô cũng chưa có chút niềm tin nào, giọng điệu có chút tùy tiện. Điều này làm cho cha cô bất mãn, nhíu mày răn dạy cô. Thi, con nghĩ như vậy là sai rồi, chuyện tình cảm sao có thể tùy tiện. Cho dù con còn ít tuổi, nhưng tốt xấu gì cũng sắp tốt nghiệp đại học, đã sắp là người trưởng thành. Bất kể làm việc gì cũng phải nghiêm túc đúng mực, sao có thể học người khác tùy tiện làm càn. Nếu con và Vệ tiên sinh này sinh tình cảm, cha cũng không muốn con giữ cái thái độ như vậy. Đã làm việc gì thì phải chuyên tâm, thái độ chính là thứ quyết định mọi việc, phải thận trọng đối xử. Chu Dạ bị nói tới mức thiếu chút nữa không ngẩng đầu lên nổi, cha cô đều nghĩ cô có vấn đề về đạo đức, vội cắt ngang. Cha, ở bên ngoài con không có tùy tiện làm càn. Vệ Khanh là bạn trai đầu tiên của con thật lòng với anh ấy. Nếu không, con sẽ không đưa anh ấy tới gặp cha, có phải không ạ? Con chỉ nói là con và anh ấy chưa chắc đi tới đâu. Bây giờ tình cảm của chúng con rất tốt, ở bên cạnh nhau. Dù sao thì chuyện tình cảm có ai có thể nói trước được. Con chỉ lo lắng chuyện này thôi. Cha cô thở dài, nói, Thi con sắp tốt nghiệp rồi, cũng không nhỏ nữa, bạn bè con cũng có người yêu cả rồi phải không? Con cũng nên xem lại vấn đề của bản thân, xem ra Vệ tiên sinh thực sự thích con, đối với con rất tốt. Cậu ta tới nhà chúng ta mừng năm mới, đã nói lên thái độ rồi. Tuổi của cậu ta lớn hơn con không ít, sẽ biết chăm sóc con, mọi chuyện đều có thể thay con nghĩ tới, khiến cha rất yên tâm. Nhưng mà, ai, bỏ đi cha cũng không biết nói gì hơn, con cháu sẽ tự có phúc của con cháu. Đều nói nhân duyên do trời định, sau này con và cậu ta có nên duyên hay không là do số phận. Chu Dạ không nói gì, kính cẩn nghe theo, trong lòng lại không cho là đúng. Cái gì mà nhân duyên do trời định, cha mẹ nào cũng vậy, suy nghĩ quá nhiều. Cô còn ít tuổi, đã nghĩ tới vấn đề chung thân cả đời của cô. Tuy rằng cô thích Vệ Khanh, nhưng cũng chưa nghĩ xa như vậy. Vệ Khanh đi rồi, mỗi ngày lại gọi điện cho cô vài lần, hỏi đông hỏi tây. Chu Dạ nghe máy hết cả kiên nhẫn, có cái gì đâu chứ, gầm lên. Phí điện thoại rất đắt nha, anh đừng có gọi điện đường dài nữa, không có việc gì thì đừng có gọi. Lại sợ hắn không vui, vội vàng nói thêm một câu. Anh cũng rảnh rỗi qua đấy, nhắn tin cho em là được rồi. Vệ Khanh nói, ai mà kiên nhẫn nhắn tin nổi, không thì anh nạp thẻ điện thoại cho em nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là cô không đồng ý, nói, ai cần anh nạp tiền cho cũng không phải là điện thoại của anh. Vệ Khanh đối với chuyện này cũng không biết phải làm sao, cảm giác giống như bắt tay không đúng chỗ vậy. Cô coi thường tiền của hắn, nên lúc nào đối với cô, hắn cũng lo được lo mất, cứ phải dày mặt quấn chặt lấy, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nghe thấy bên cô có tiếng trẻ con ầm ĩ, hỏi cô đang ở đâu? Cô nói, em đang chơi ở nhà cô chú, mấy đứa em họ cứ quấn lấy đòi dẫn đi trượt ba tanh. Em cúp máy nha, Vệ Khanh không vừa lòng, nói. Chu Dạ, sao lần nào em nghe điện thoại cũng không có chút vui vẻ nào thế? Tốt xấu gì thì anh cũng danh chính ngôn thuận là bạn trai em cơ mà. Hắn lại đi so bì tị nạnh với đám trẻ con. Chu Dạ nhức đầu, nói. Sao em lại không vui chứ? Tại em đang bận mà thôi. Lại nhớ ra một chuyện dò hỏi. Năm mới anh không về nhà, cha mẹ anh có nói gì không? Gia đình hắn như vậy, hẳn rất coi trọng chuyện này mới phải. Hắn nói, chẳng sao cả, anh vẫn thế mà, trước kia vẫn mừng năm mới ở nước ngoài. Chu Dạ lại hỏi, vậy mọi người trong nhà mừng năm mới có vui không? Vệ Khanh thấy cô ân cần thăm hỏi người nhà hắn, không nhịn được cười, trêu chọc. Sao vậy, muốn tới nhà anh chơi không? Chu Dạ sầm mặt lớn tiếng nói, ăn nói linh tinh gì chứ, coi chừng em giận đấy. Vệ Khanh thấy cô lo lắng, cũng bỏ qua không đề cập tới. Nghĩ sẽ từ từ nói sau, chờ cơ hội rồi nói cũng chưa muộn, Chu Dạ vẫn còn trẻ. Không thể ép cô đến mức cô trở mặt, hắn đã được lĩnh giáo qua tính xấu của cô rồi. Hắn hỏi cô khi nào thì lên trường. Chu Dạ nói lần này mua vé tàu rất khó khăn, Lý Minh Thành đã đi xếp hàng ở nhà ga rồi. Hắn nghe xong, căng thẳng hỏi, em và cậu ta đi chung lên sao? Cô gật đầu, vâng, mọi năm đều cùng về trường mà, lần này còn có cả chị Trương Nhiễm Du nữa. Lý Minh Thành và người nhà bất đồng quan điểm, qua Tết rồi mà không khí căng thẳng vẫn chưa dịu bớt. Cha con gặp nhau đều không nói lời nào, cô Lý ở giữa làm trung gian mà cũng không làm gì được. Mặc dù cô đau lòng, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của Nhiễm Du. Đương nhiên Vệ Khanh không muốn, dù thế nào cũng phải đề phòng Lý Minh Thành, thanh mai trúc mã thường mơ hồ. Nhanh trí nghĩ ra, nói, em đừng mua vé tàu nữa, xe anh không phải vẫn để ở chỗ em sao? Mấy ngày nữa anh phải xuống phía Nam công tác, đến lúc đó chúng ta lái xe trở về, vừa thoải mái, vừa tiện lợi. Còn rất thoải mái và tiện lợi. Là đằng khác, lần trước lái xe về đó, người hắn đau nhức tới mức muốn nứt xương, cho nên mới vất xe lăn lóc ở đấy. Lần này thì ngược lại, đúng là dụng tâm lương khổ. Chu Dạ liền nói, vậy thì cho cả Lý Minh Thành và chị Trương Nhiễm Du đi cùng luôn, dù sao cũng tiện đường. Vệ Khanh đau đầu, xấu tính từ chối thẳng. Người ta với cô dâu mới muốn ở riêng một chỗ, em đi theo làm kỳ đà à, ngoan ngoãn chờ anh, ngày mai anh sẽ đi đón em. Cô ngạc nhiên, sao nhanh vậy, ngày mai anh xuống sao? Em còn muốn ở nhà thêm vài ngày, nếu anh muốn tới, thì ở nhà tới qua Tết Nguyên Tiêu thì đi. Vệ Khanh dụ dỗ, đến Bắc Kinh chúng ta cùng nhau trải qua Tết Nguyên Tiêu không tốt sao? Tối nay em xếp đồ đi, cái gì cần mang thì mang đi. Ngoan à, lên trường sớm một chút cũng tốt, em xem em đó, đống bài tập nghỉ đông đã làm chưa? Ngay cả bài vở cũng bị hắn lôi ra làm cớ, Chu Dạ không nói gì, nửa ngày mới nói, em nghĩ muốn ở lại vài ngày chăm sóc cha. Hắn lại dỗ cô, bao giờ em nhớ nhà chúng ta lại về có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ giao thông rất tiện nha, đi mấy tiếng là tới nơi. Chạng vạng tối hôm sau, quả nhiên hắn đã tới. Chu Dạ cố ý qua sân bay đón hắn, gương mặt hắn có chút mệt mỏi, thân mật ôm cô, còn mang theo nhiều quà, có thuốc là và rượu hảo hạng, còn có cả thuốc bổ quý giá nữa. Chu Dạ dục hắn rửa mặt, hắn lại ngã vật xuống giường không chịu đứng lên, nói vì muốn chạy tới gặp cô, phải làm việc suốt một ngày một đêm, vừa đói vừa mệt. Chu Dạ nhìn trong mắt có tia máu, đau lòng, vì thế bê một chậu nước ấm vào hầu hạ hắn, còn giúp hắn cởi quần áo. Vệ Khanh xoay người một cái ôm lấy cô thỏa mãn thở nhẹ từ từ nhắm mắt lại, nói. Chu Dạ, trước đây anh vất vả thế nào, cũng chưa từng có ai đối xử tốt với anh như vậy. Lại ôm lại hôn, vài cọng râu lún phún đâm cả vào mặt cô. Chu Dạ đẩy ra, nói, đã mệt như vậy còn không ngủ, ngày mai còn phải lái xe cả ngày nữa. Hắn vùi đầu vào trong ngực cô, xấu xa nói, có em đi cùng sẽ không thấy mệt. Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, đúng là đánh chết không chừa, đẩy hắn ra nói. Ai, anh nghiêm túc chút đi, đẩy nửa ngày cũng không thấy hắn nhúc nhích, đến lúc ngồi dậy, mới phát hiện hắn cứ như vậy mà ngủ rồi. Lặng lẽ đi xuống giường, giúp hắn đắp chăn. Vặn nhỏ ngọn đèn xuống, nhìn hắn tóc tai hỗn loạn, ngũ quan càng nổi bật, đôi môi gợi cảm, vẻ nam tính cực kỳ quyến rũ. Hóa ra lúc này nhìn hắn lại khôi ngô chín chắn như vậy, vì sao trước kia không thấy nhỉ? Dường như cô bị mê hoặc, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm môi hắn, véo mũi hắn, bướng bỉnh nói. Ngoan, buổi tối ngủ không được đạp chăn ra, tắt đèn, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vệ Khanh mệt không muốn nhúc nhích, sau lại cảm giác cô đang quan sát mình, đành giả bộ ngủ, xem cô có phản ứng gì. Thấy cô không quên đắp chăn cho mình, lại thấy đau khổ trong lòng. Không ngoài dự đoán, cô hôn trộm hắn, đang đắc ý thì lại nghe thấy lời cô dặn dò làm hắn không biết nên khóc hay cười. Xoay người, khóe môi tùm tìm cười đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau liền xuất phát, cha cô đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ, đưa họ ra tận cổng trường, cuối cùng nói một câu. Rảnh lại tới chơi, tổng thể mà nói, đối với người bạn trai mà con gái mang về có vẻ là vừa lòng. Đương nhiên là ông hy vọng Chu Dạ hạnh phúc, Vệ Khanh là lựa chọn phù hợp nhất. Lần này thuận lợi tới Bắc Kinh, Vệ Khanh đem hết thủ đoạn muốn Chu Dạ ở cùng chỗ với hắn, nói. Trong ký túc còn chưa có ai lên, một mình ở đó rất buồn, qua chỗ anh ở tạm 2 ngày được không? Anh đã dọn thư phòng rồi, có thể dùng làm phòng cho khác. Hóa ra đã sớm có âm mưu, hắn vẫn ngại nhà to nhiều phòng, nên mới cố ý mua một phòng nhỏ ở chung cư, cũng không dẫn ai tới, một mình ở mới thoải mái. Bây giờ lại thấy hối hận, sớm biết có ngày như thế này, đã mua nhà to, dễ dàng cho Chu Dạ ở lại. Chu Dạ kiên quyết không đồng ý, không chịu, nói. Ở chỗ anh làm gì, ký túc không có người càng yên tĩnh, em cầu còn không được. Để cho hắn trắng trợn lợi dụng, Phi, Vệ Khanh lại cọ cọ vào người cô, cực lực dụ dỗ. Ký túc đâu có tốt bằng chỗ anh chứ, tắm rửa cũng không thoải mái, đồ lại khó ăn. Chu Dạ, anh vẫn muốn ở bên em, mấy ngày không được ở gần em rồi, chẳng quen gì cả. Vừa cưỡng ép, lại dụ dỗ, còn vận dụng tình cảm. Chu Dạ mắng, không phải được em hầu hạ thành quen rồi chứ, còn không đưa em về trường sao, anh không đưa thì em tự về. Vệ Khanh ngồi thẳng người dậy, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dạ, em không thể như vậy được, chúng ta phải thẳng thắn nói chuyện. Vẻ mặt Chu Dạ không biết phải làm sao, càng ngày càng khó đối phó với hắn. Bất mãn nói, Vệ Khanh, em vẫn là sinh viên, không về trường thì về đâu? Anh coi em là loại người nào? Được rồi, anh nói đi, chúng ta cần phải thẳng thắn cái gì? Nghiêm mặt nhìn hắn, Vệ Khanh thấy cô tức giận, rụt cổ lại, vội nói. Không không không, ý của anh là chúng ta nên thông cảm cho nhau, đương nhiên là giờ anh đưa em về trường. Trên đường đi, Chu Dạ trầm trầm không nói gì, ngựa hiền thì bị người ta đè đầu cưỡi cổ, người hiền thì bị người ta bắt nạt, cứ phải vậy mới trừng trị được hắn. Xem ra thời gian ăn Tết luyện cho hắn thói quen kỳ cục rồi, được voi đòi tiên. Vệ Khanh dỗ nàng, bảo bối, vẫn giận sao? Không phải đang đưa em về trường sao? Chu Dạ không để ý tới hắn. Vệ Khanh thấy cô như vậy, cảm thấy mất mặt, cúi đầu nói. Chu Dạ, anh cũng chỉ muốn chăm sóc em vài ngày, có gì là sai chứ, em lại bày cái vẻ mặt kia cho anh nhìn. Chu Dạ nghĩ cũng hơi quá đáng, thản nhiên nói. Ở chỗ anh, em sợ người ngoài đàm tiếu. Và lại em muốn về trường sớm, vì vẫn chưa làm xong bài tập mấy ngày nay cố gắng làm cho xong. Anh cứ ép em như vậy, nên em mới giận đó chứ. Vệ Khanh dừng một chút nói. Được rồi, lần này là anh không đúng, bây giờ còn giận nữa không? Tâm địa hắn gian rào, đúng là Chu Dạ không nhìn nhầm hắn. Chu Dạ có thể co cũng có thể duỗi, cũng cho hắn chút mặt mũi, lắc đầu, miễn cưỡng nói. Không giận nữa. Vệ Khanh lại nghiêng người hôn cô, dù bất mãn cũng không dám làm loạn, chỉ sờ loạn một chút cho thỏa mãn, rồi mới cho cô xuống xe. Lúc đó, hai người bọn họ cứ rằng co thường xuyên như vậy. Vệ Khanh mà, bình thường thua là thua, nếu đã hòa thì phải gỡ vốn, chiếm một chút tiện nghi, hiển nhiên là không nóng nảy. Còn Chu Dạ, vừa dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, vừa giúp hắn xuống nước, nên thời điểm cần cứng rắn thì cứng rắn, thời điểm cần mềm mại thì mềm mại. Vì thế, hai người cứ ầm ầm ý ý, loạn xị ngậu, nhưng vẫn rất êm đẹp. Tết Nguyên Tiêu, Vệ Khanh đưa Chu Dạ ra ngoài ăn cơm. Cô cũng không thể không nể mặt hắn, vì thế đành đi, đến lúc đi ra, hỏi hắn ăn cơm ở đâu. Vệ Khanh ôm cô nói, Chu Dạ, lâu rồi anh chưa được ăn đồ em nấu. Buổi tối đến chỗ anh được không? Anh sẽ phụ giúp em. Chu Dạ có chút không muốn, cô không phải kiểu người thích ở nhà nấu nướng, cho dù ở nhà, ở trường, mùa xuân cô không muốn nhúng tay vào nước, thà rằng ăn đồ bên ngoài chứ không muốn tự mình nấu. Lập tức nói, bếp nhà anh sạch vậy, chẳng có đồ dùng gì cả, thà ra ngoài tìm quán ăn cho tiện. Vệ Khanh một lòng muốn cơm cô làm, kích động nói. Không sao, thiếu gì thì có thể mua nha, đằng nào về sau cũng phải mua. Hắn còn mơ ước lâu dài, ước gì mỗi ngày Chu Dạ đều nấu cơm cho hắn ăn. Nói thật, suốt ngày ăn đồ ăn bên ngoài, đã không muốn ăn nữa rồi. Chu Dạ nói, vậy sẽ phải rất mua nhiều đồ đấy, cần gì phải thế chứ? Vệ Khanh liền lái xe tới bãi đỗ xe trong siêu thị. Chu Dạ cũng không muốn phá hỏng niềm vui của hắn, nói. Tết Nguyên Tiêu không phải nên ăn bánh trôi nước sao? Chúng ta đi mua nguyên liệu về nấu là được, còn lại thì mua đồ ăn bên ngoài. Vệ Khanh nghĩ cũng nên ăn bánh trôi nước, nói. Ăn bánh trôi nước thôi sao? Có đủ no không? Chu Dạ vội nói, vậy mua thêm túi bánh chèo, không phải anh rất thích ăn bánh chèo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dạ ngại làm, không chịu xào rau nấu cơm, bánh trôi nước và bánh chèo chỉ cần thả vào nước sôi là chín, đỡ phải bận rộn. Ngay cả nước sôi cũng không biết đun nên Vệ Khanh cũng không có ý kiến gì. Nhìn xung quanh, hỏi, vậy thớt dao cũng không cần mua sao? Hắn nhìn thấy cô ở nhà dùng dao sắc thái rau, vì thế mới hỏi. Cô hỏi lại, mua làm gì chứ, nếu anh muốn mua thì sau này sẽ mua, mua đồ xong liền đi ra. Vệ Khanh đi sau cứ nói cái này cái kia cần mua, lại thấy cô bảo mua sau. Chu Dạ xách đồ xuống, nói, Vệ Khanh chúng ta nói trước nhé, ăn cơm xong anh rửa bát. Vệ Khanh lập tức nhảy dựng lên, nói, vì sao anh phải rửa bát chứ, lúc ở nhà cô tới tận bây giờ cô cũng không để hắn rửa bát. Hắn muốn giúp cô rửa rau, cô còn đẩy hắn đi ra. Chu Dạ ngạc nhiên nói, làm gì có chuyện muốn ăn cơm mà không làm việc chứ? Lúc anh ở nhà em là làm khách thế mới không phải làm. Vệ Khanh không phục, quân tử xa nhà bếp, hắn kiên quyết kháng nghị. Anh không biết rửa, cô liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi, nói. Không sao, rửa quen sẽ biết, hồi xưa lúc mẹ em còn sống, ngay cả mặt bàn em cũng có lau đâu. Hắn nghĩ hắn là đại lão ra sao, bắt cô hầu hạ hắn chắc. Vệ Khanh tức giận còn nói, anh mà rửa chén sẽ làm vỡ bát. Cô thản nhiên nói, vỡ cũng là vỡ bát nhà anh không rửa thì đừng hòng ăn. Vệ Khanh nghĩ thầm, ăn xong mình không rửa, xem cô ấy làm được gì. Liền đi vào phòng tắm, nói, anh đi tắm đã. Chu Dạ nhìn hắn trốn còn nhanh hơn thỏ, mắng, đồ lười, cách một cánh cửa còn nói. Nói cho anh biết, anh mà không rửa bát, lần sau muốn em nấu cơm cho ăn, đừng có mơ, không có cửa đâu. Vệ Khanh bất lực mở vòi nước chảy ầm ầm. Hắn còn tưởng cuối cùng cô sẽ dịu dàng, hóa ra vẫn ngang ngược như trước. Tưởng cô sẽ giống như khi còn ở nhà, buổi sáng thức dậy, ngay cả kem đánh răng cũng lấy cho hắn. Chu Dạ lại gọi hắn, anh có điện thoại kia. Hắn tức giận đáp vọng ra, kệ nó. Chu Dạ thấy tiếng chuông kêu suốt, sợ có việc gấp. Anh có nghe không, em mang vào cho anh. Vệ Khanh hỏi có thấy ai gọi không, Chu Dạ bảo là số lạ. Tâm tình hắn không vui, nói, ngắt đi, kêu ầm ĩ muốn chết. Chu Dạ muốn đấm cho hắn vài cái, chỉ giỏi nghĩ xấu cho người khác. Định ấn nút màu đỏ, lại không cẩn thận ấn nhầm nút màu xanh, vọng ra một giọng nữ ngọt ngào. Vệ thiếu, tối nay có tiết mục có tới không thế? Qua năm mới rồi, đi thư giãn chút. Chu Dạ vừa nghe trong lòng không vui, không biết hắn ở bên ngoài lại làm gì rồi. Thẳng thừng tắt máy, ném xuống đất. Vệ Khanh đi ra thấy cô ngồi ở trên sofa xem TV, nhặt điện thoại lên, hỏi. Sao điện thoại anh lại ở dưới đất nhỉ? Chu Dạ, a, một tiếng, nói. Vậy à, rõ ràng em để trong túi quần mà, sao lại rơi xuống đất nhỉ? Vệ Khanh cũng không nghi ngờ, nói. Nấu xong chưa em? Cô lạnh lùng nhìn hắn, nói. Đi ra ngoài ăn đi. Vệ Khanh không muốn rửa bát cũng không kiên trì, chỉ hỏi. Muốn đi đâu ăn đây? Trong bụng Chu Dạ ngập tràn lửa giận khiêu khích nhìn hắn. Đi nhà hàng đắt nhất Bắc Kinh. Vệ Khanh đập tay vào nhau phát ra tiếng, thoải mái nói. Đi, lại ăn mặc chỉnh tề như thường lệ, lái chiếc xe thể thao, huênh hoang đi vào trong trung tâm thành phố. Lúc dừng xe còn có người tới mở cửa xe, biển số xe cũng bị che lại. Chu Đậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, các xe khác đều được che biển số. Bồi bàn mặc áo trắng đen, cao lớn khôi ngôi, khí chất ngời ngời, phục vụ chu đáo, cực kỳ cẩn thận. Chu Dạ nhìn khung cảnh này, bị dọa không ít, đây là đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Khanh kéo cô đi trên một tấm thảm đỏ rất dài, đưa cho bảo vệ trước cửa thẻ hội viện. Đại sảnh xa hoa, không thể dùng từ nào miêu tả cho hết phong lưu phú quý. Đèn treo đều là thủy tinh, khiến người ta hoa cả mắt. Cột trống đều là gỗ lim, lại khắc chữ mạ vàng, khiến người ta líu lưỡi. Chu Dạ nhìn thấy người ra vào quần áo sang trọng, không hề tầm thường, mắng thầm trong lòng là sa đọa. Nơi này cùng mộng ảo thật giống nhau, làm cho cảm giác không chân thực. Hai người vừa đi qua cửa xoay tròn, thì phía sau có một chiếc xe dừng lại, một đám cảnh vệ cầm súng nhanh chóng chạy tới. Chu Dạ thấy cảnh này quá phô trương, biết đây là đại nhân vật, dừng bước chân, quay lại tò mò nhìn. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc quân phục xoay người bước ra, nhìn mới ngoài 30, mặc bộ quân phục màu nhung, đeo quân hàm, bên hai cầu vai đeo 4 sao, trên lưng đeo súng. Đứng ở nơi đó, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, tư thế hiên ngang anh hùng, khiến người khác tự giác ăn nói có ý tứ, nghiêm túc hết thảy. Giơ tay lên, ngăn cản mọi người đi theo, bỏ súng xuống giao cho người cảnh vệ bên cạnh, mọi người nghiêng mình cúi chào. Cô đáp lễ, lưu loát bước đi, không nói gì, ngẩng đầu bước vào, bên người chỉ cho sĩ quan phụ tá đi theo. Chu Dạ mơ hồ dõi theo, chưa bao giờ cô nhìn thấy cảnh này. Vệ Khanh thì lại nhíu mày, muốn kéo Chu Dạ tránh đi. Lại nghĩ nghĩ, nói, em chờ một chút, tươi cười nghênh đón, chị dâu. Người kia thấy Vệ Khanh, bước chân chậm lại một chút, không đổi mặt nói. Đây cũng không phải nơi công cộng. Vệ Khanh tức giận, nhưng không thể phát tác, lớn tiếng nói. Báo cáo Trần chính ủy, đồng chí Vệ An đã chấm dứt đợt viếng thăm ở nước ngoài, trạng vạng ngày hôm qua đã hồi kinh. Giọng điệu đượm vẻ trào phúng, trên mặt người kia cũng không biểu hiện gì, chỉ gật đầu, nghiêm túc hỏi. Còn có việc gì sao? Ánh mắt liếc nhìn Chu Dạ đứng cách đó xa xa, trầm giọng nói. Đồng chí Vệ Khanh, yêu cầu chú chú ý tác phong cá nhân. Nói xong, bước đi, như vào chỗ không người. Vệ Khanh giận tới mức nổi gân xanh, chị ta dám lấy cung cách dạy binh lính để giáo huấn hắn. Hỏi thăm một chút, biết chị tới đây cùng cha mẹ ăn bữa cơm đoàn viên, thế mà lại mặc quân phục ra trận. Vệ Khanh cũng không đi chào hỏi, dẫn Chu Dạ đi thẳng vào phòng khác còn chưa hết giận. Từ xa Chu Dạ nghe được hắn gọi chị dâu, trong lòng sợ hãi, lại nghe đoạn đối thoại của bọn họ cảm thấy kỳ quái. Người nhà sao lại nói chuyện như vậy, hoàn toàn phân chia quan hệ cao thấp. Mà người đó liếc nhìn về cô, giống như khinh miệt, điều này làm cho Chu Dạ thấy không thoải mái. Vệ Khanh giận không nhẹ, uống liền mấy chén, rốt cuộc cũng lầm bầm mắng. Khốn kiếp, lại dùng cái giọng quan sai hách dịch kiểu cách cái gì chứ? Anh hai cũng chẳng như vậy. Anh trai hắn ở nhà là một người rất bình dị, gần gũi, không sĩ diện. Chu Dạ biết đây là chuyện trong nhà hắn, không tiện hỏi đến. Vừa nhìn thấy chị dâu hắn thế kia, trong lòng lạnh lẽo, rốt cuộc cô cũng không cùng một thế giới với bọn họ. Nhà hắn vừa có tiền vừa có quyền thế, nhưng mà tâm tình vẫn còn chưa hết khó chịu. Hai người đều không còn cảm giác muốn ăn, ăn qua loa vài miếng, lại đi xuống dưới. Ở đại sảnh, lại gặp Trương Xuất và cha mẹ hắn. Vệ Khanh dừng lại chào hỏi. Xin chào Trương Cục Trưởng, Trương Phu Nhân. Trương Cục Trưởng cười hớ hớ, nói. Vệ Tổng, cũng tới đây ăn cơm sao? Vệ Lão Gia vẫn khỏe chứ? Vệ Bộ Trưởng cũng đã chấm dứt chuyến công du về nước rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Khanh ậm ừ trả lời. Bọn họ đứng bên cạnh khách sáo, Chu Dạ và Trương Xuất đều giật mình. Nhất là Trương Xuất, ánh mắt hắn cứ nhìn về phía Chu Dạ. Lần trước Trương Cục Trưởng tới công ty của Vệ Khanh, chỉ lướt qua Chu Dạ nên cũng không nhớ cô là ai, nói chuyện xong, liền rời đi. Còn Trương Xuất trước khi rời đi còn liên tục quay đầu nhìn về phía Chu Dạ. Chu Dạ cũng không nghĩ vận khí lại xui xẻo như vậy, đúng là may mắn đến thì ít, xui xẻo tới dồn dập. Nhất thời bị hoảng sợ, thiếu chút nữa hành động thiếu suy nghĩ. Vệ Khanh biết Trương Xuất có tình cảm với Chu Dạ, thấy cô cũng hồn bay phách tán như vậy, sắc mặt có chút khó coi, kéo cô đi ra, nghiêm mặt nói. Nhìn gì mà nhìn, đi đường đừng ngó nghiêng lung tung. Chu Dạ cảm thấy đêm nay giống như một giấc mộng, cách Trương,